Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quyền Đình mắc bệnh ngầm, chuyện này ngoài Hứa Quế Chi ra không ai biết. Một là căn bệnh này thật khó nói ra, hai là ông quá bận, không có thời gian nhập viện điều trị. Vì vậy, thế kéo dài mãi, đôi khi Hứa Quế Chi thật sự lo lắng ông sẽ kéo bệnh nhẹ thành bệnh nặng. Nhưng ông lão này cứng đầu lắm, bà nói thế nào cũng không nghe, có lúc bức quá còn to tiếng với bà. Người ngoài chỉ thấy Hứa Quế Chi lấy được người chồng tốt, giờ ở tỉnh thành cũng có địa vị. Nhưng chỉ có bà biết, Dương Quyền Đình đi đến vị trí hôm nay đã chịu đựng bao nhiêu, áp lực lớn thế nào. Chiêu chiêu có tâm, tối nằm trên giường, Hứa Quế Chi lại cảm thán, ông lão trung y đó giỏi lắm sao, có thể được chồng bà nhắc đến, hẳn là rất giỏi. Cũng có vài phần bản lĩnh, Dương Quyền Đình nói, trước đây từng nghe danh, nhưng sau mấy năm đó nghe nói chạy về quê. Nhiều người tìm nhưng không gặp, hơn nữa, sau mấy năm đó nghe nói tinh khí cũng không tốt, khám bệnh tùy duyên. Tùy duyên thế nào, là hợp duyên thì rất tốt bụng, thằng ba có phúc. Hứa Quế Chi nghe xong cảm thán, anh có thấy chiêu chiêu nhà mình là sao phúc không? Dương Quyền Đình lật người, bốp, một tiếng, M-O-N-G, ông bị vợ tát không khách khí. Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì. Hứa Quế Chi nói, chẳng qua là cho người ta xem cái M-O-N-G thôi mà. Em, không thể nói chuyện bình thường sao? Dương Quyền Đình quay lại nhìn vợ đầy bất lực, nói chuyện bình thường. Nói bình thường anh có nghe không? Hứa Quế Chi cúi người nhìn ông cười. Em lại định làm gì? Dương Quyền Đình cảnh giác nhìn bà. Chỉ thấy bà véo tai mình. Chà, tai anh đỏ lên rồi. Dương Quyền Đình không thể nói chuyện được nữa. Quay người, cho bà thấy cái lưng. Nhưng ngay sau đó, vai ông đã bị vợ ôm chặt. Giọng nói đau lòng vang lên. Hiếm khi chiêu chiêu có tấm lòng hiếu thảo như vậy. Ngày mai anh để lão trung y khám cho đi. Mười mấy năm rồi, anh không thương bản thân, em còn thương đây. Hứa Quế Chi buồn bã nói cho cùng, vẫn là di chứng từ những năm bị đi đày, từ đó về sau căn bệnh này cứ bám lấy Dương Quyền Đình. Bà đã thử đủ mọi cách, nhưng cũng chỉ đỡ được một thời gian. Nhìn ông mỗi sáng khó chịu, làm vợ Hứa Quế Chi đau lòng lắm. Hả, bà thúc thúc chồng, xem em kìa, Dương Quyền Đình quay người lau nước mắt cho vợ. Anh đâu có nói không cho khám, em đã bắt đầu ca thán rồi. Đã làm bà nội rồi, sao còn khóc nhè thế? Em cứ khóc, Hứa Quế Chi bĩu môi trừng mắt. Ai bảo anh không nghe lời, anh không đồng ý, em còn khóc cho anh xem. Ai nói làm bà nội rồi thì không được khóc. Được rồi, nghe theo em hết. Dương Quyền Đình cười nói, nhà mình em làm chủ, chỉ là đừng khóc nữa. Em thương anh cũng thương em. Hứa Quế Chi bật cười. Già rồi còn nói mấy lời này ngượng c, h, ế, t đi được. Lại tát ông một cái. Vậy quyết định thế nhé. Ngày mai nhất định để lão trung y khám cho anh. Dương Quyền Đình, sáng hôm sau, Dương Duy Lực lái xe đi đón Trương Thu Hoa. Đi về mất khá nhiều thời gian, đến nơi đã hơn 10 giờ. Lão tiên sinh tuy ngày thường rèn luyện sức khỏe, leo núi không thành vấn đề, nhưng ngồi xe lại hơi say, xuống xe mặt mày không được tươi tỉnh. Dương Quyền Đình và Hứa Quế Chi cùng chiêu chiêu đứng đón ở cửa. Dương Quyền Đình nói. Lâu nay nghe danh Lương Y Trương, đồng chí Dương quá khách sáo. Trương Thu Hoa cười vuốt râu, ánh mắt đảo qua hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời khách vào phòng khách. Trương Thu Hoa uống chút nước xấu chiêu chiêu chuẩn bị, lập tức thấy dễ chịu hơn, bắt đầu bắt mạch cho Hứa Quế Chi. Phụ nữ lớn tuổi thường có một số bệnh phụ khoa. Thêm vào đó lúc sinh duy lực không kiêng cữ tốt, nên để lại chứng đau lưng. Cũng không phải vấn đề quá lớn, uống vài thang thuốc điều trước. Trương Thu Hoa nói, tôi sẽ dạy bà một bài quyền, mỗi ngày tập 3 lần, kiên trì nửa năm thì chứng đau lưng sẽ khỏi. Cảm ơn ngài quá, Hứa Quế Chi nghe nói có thể khỏi, mắt đỏ hoe. Bệnh đau lưng không phải bệnh nặng, nhưng cứ âm ỉ hành hạ người ta rất khó chịu. Nhưng bà không thể phàn nàn mãi. Sợ người ta chán. Nhưng căn bệnh này cứ bám lấy bà không buông. Cô bé, Trương Thu Hoa giả vờ không thấy Hứa Quế Chi đỏ mắt, cười với chiêu chiêu. Bài quyền này, con cũng nên tập theo. Chiêu chiêu, cái này thì không cần đâu. Tốt cho sức khỏe phụ nữ, nếu kiên trì tập, sau này sinh con cũng đỡ khổ. Trương Thu Hoa bổ sung, tập, Duy Lực nghiêm túc gật đầu. Nếu lúc trước anh còn cho rằng lão trung y này là lang băm, thì giờ đây anh sẵn sàng tin tưởng. Phiêu Vũ Miên Miên chiêu chiêu, sự tin tưởng này có hơi nhanh không? Ngài yên tâm, tôi sẽ giám sát cô ấy. Duy Lực lại nói thêm, như vậy thì tốt. Trương Thu Hoa cười lớn, nói xong, ông bảo tiểu đồ đệ trải giấy viết đơn thuốc. Chiêu chiêu thấy vậy liền ra hiệu với Duy Lực. Tiếc là anh chàng vừa nãy còn hoạt bát, giờ lại giả vờ không thấy. Chiêu chiêu suýt nữa muốn đá anh một cái. Em sao thế? Duy Lực cúi người hỏi nhỏ, mắt không thoải mái à? Đến rồi thì đến. Chiêu chiêu nói khẽ, Duy Lực cuối cùng cũng hiểu ý chiêu chiêu vừa nãy nháy mắt liên tục. Liếc nhìn Dương Quyền Đình, thấy lão già nhà mình thản nhiên, không hề có ý định nhờ khám, thậm chí chẳng buồn hé răng. Anh xoa xoa mũi, nói với Hứa Quế Chi, mẹ, lương y Trương hiếm khi đến, hay là để ông ấy bắt mạch cho bố luôn đi. Tuổi già rồi, biết đâu có bệnh gì ẩn. Chưa nói hết câu, Dương Quyền Đình đã trừng mắt nhìn anh. Duy Lực, anh làm thế là vì ai? Chẳng phải vì ông tốt sao? Tôi khỏe lắm, không cần bắt mạch. Dương Quyền Đình nghe vậy sắc mặt không vui. Chiêu chiêu lúc này chỉ muốn bịt miệng Duy Lực lại. Thằng này không thể nói chuyện bình thường được sao? Im miệng đi, Hứa Quế Chi tức giận trừng mắt. Hai cha con này, không hiểu sao cứ như khắc khẩu từ kiếp trước. Bà vất vả thuyết phục Dương Quyền Đình đồng ý chữa bệnh, giờ chắc khó rồi. Mẹ, con chợt nhớ có thứ quên lấy, con ra ngoài một chút. Chiêu chiêu nói, cô thật sự muốn kéo Duy Lực đi theo, nhưng hai người già khám bệnh, con trai phải ở bên, biết đâu có chuyện gì. Dẫn thằng ba đi theo, để nó giúp con tìm. Hứa Quế Chi ghép bỏ nói, vâng, Chiêu Chiêu thấy bà nói vậy liền gật đầu, không quan tâm Duy Lực có đồng ý hay không, kéo anh ra ngoài. Duy Lực, anh còn muốn biết tình hình sức khỏe của lão già thế nào cơ mà. Cách Trương,